Tận thế nhạc viên, chương 1954, tương lai thoáng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ý thức được Lâm Tam Tửu tại 40 tuổi, cắt miếng bên trong còn không có đi vào mẫu vương trên người lúc sau. Từ Bà An lại bắt đầu hắn lữ hành cùng thí nghiệm. Liên tiếp quá nhiều năm, hắn một lần cũng không có bị truyền tống đi. Đương nhiên, mấy năm này gian mẫu vương cũng một ngày đều không nhàn rỗi. Mẫu vương tại hắn không chế hạ, không ngừng tại tĩnh lặng trong vũ trụ mịt mờ chẳng có mục đích tiến lên. Phảng phất là tại từng mảnh đen nhánh vô ngần. Yên tĩnh không gợn sóng biển sâu hạ mặc du, nhưng nó lại luôn là bị một đám có nhân loại sinh tồn thế giới cảm hóa đi qua. Theo hắc hải bên trong phù vào đèn đuốc bên trong, đối với hiện giờ mẫu vương tới nói, tinh tế ghé qua trở nên tùy tiện nhiều. Bởi vì, chỉ là mẫu vương không nghe khuyên bảo dài, còn là ăn nhiều, muốn không là Tư Ba An công bố muốn giáo huấn nó. Nó đều có thể đem không trung bên trong treo ngược sao băng mảnh vỡ cấp hút xuống tới. Bất quá nó còn là vụng trộm hấp dẫn quá nhiều vũ trụ ở giữa hạt nhỏ cùng mảnh vỡ. Hiện giờ thể tích chất lượng đều trở nên tương đối lớn. Du lịch động thời điểm, không cần mấy ngày liền sẽ đánh vỡ vũ trụ tầng, rơi vào một cái khác tầng tận thế thế giới bên trong đi. Mặc dù Tư Ba An trên người một chút thịt dư cũng không dài, nhưng hắn từng đem chính mình một bộ phận thần kinh học sinh trao đổi sinh trưởng ở mẫu vương đại não bên trong. Hiện giờ mẫu vương ăn đến mập như vậy, liền mang theo hắn cũng thỉnh thoảng sẽ hơi nghi ngờ kiểm tra chính mình eo. Cảm giác đúng là khe rãnh hãm sâu cơ bắp, không phải thịt thừa, lúc này mới sẽ buông lỏng một hơi. Không chỉ là vận mệnh, thân thể của chúng ta cũng bị liên hệ với nhau. Hắn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, ngươi thật không thể lại ăn như bây giờ vừa vặn, bằng không ngươi xuyên phá vũ trụ số lần liền sẽ quá thường xuyên. Dưới chân tinh cầu mặt đất đương nhiên chỉ có trầm mặc. Tại Tư Ba An cùng mẫu vương bị gắt gao liên hệ với nhau về sau, nếu như hắn vô ý bị đại hồng thủy cuốn đi hoặc là bị truyền tống đi những địa phương khác, mẫu vương đều lại nhận hấp dẫn mà lần lượt bơi về phía bên cạnh hắn. Làm hắn nhân sinh đoạn ngắn bị hoán đổi thời điểm, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mẫu vương cũng khẳng định ngay tại dưới chân hoặc đầu bên trên bầu trời bên trong. Trừ phi là hoán đổi đến mẫu vương còn không có xuất hiện thời gian lưu. Mà mẫu vương, chính là hắn nghĩ tới, nhằm vào đại hồng thủy biện pháp giải quyết. Vô tận cái vũ trụ tầng tầng điệt điệt mà hiện lên xuất dương hành đồng dạng hình thái. Mỗi khi mẫu vương dựa vào du động mà xuyên phá hành tây tầng, tiến vào tiếp theo cái tận thế thế giới sở tại giờ vũ trụ, bản chất thượng tới nói đều giống như phát sinh một lần tiểu lũ lụt, bởi vì cả hai nguyên lý là giống nhau. Chính như Tư Ba An đối Lâm Tam Tửu nói như vậy, đại hồng thủy tại xung kích hết thảy có thể tận thế quy tắc. Cho nên đại hồng thủy liên tiếp phát sinh chỗ, truyền tống liền trở nên cực kỳ hiếm thấy. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn hoàn toàn có thể thông qua mẫu vương du động, đang tránh được đại hồng thủy đồng thời mê hoặc truyền tống cơ chế, khiến cho nó không lại tại gần đây xuất hiện. Cứ như vậy, chỉ ít theo trên lý luận tới nói, mẫu vương trên người người liền sẽ không thất lạc. Đi qua mấy năm lữ hành cùng thí nghiệm, Tư Ba An cuối cùng là có thể chậm rãi phun ra lồng ngực bên trong kia một ngụm thở dài. Có lẽ còn có không an ổn, không đáng tin, ngoài ý liệu địa phương, nhưng thế sự không có hoàn mỹ, hắn đã làm được không thể lại làm. Mẫu vương hiện giờ không cần hút nhân loại đại não, nhưng còn giống như là sẽ bị nhân loại hấp dẫn. Mặc kệ nó như thế nào du lịch, xuyên phá mấy tầng vũ trụ, Tư Ba An tổng sẽ phát hiện nó bơi lên bơi lên. Phía trước vũ trụ bên trong liền sẽ nhiều ra một cái lóe lên nhân loại ánh đèn tinh cầu. Đây cũng không xấu, bằng không hắn đều là một người đợi tại mẫu vương tinh cầu bên trên. chờ đợi một cái sinh mệnh cắt miếng đến, không khỏi cũng có chút quá nặng nề tịch mịch. Huống chi, hắn còn có thể hỏi thăm một chút Lâm Tam Tửu tại 40 tuổi, cắt miếng bên trong tin tức. Từ Bạc An bởi vậy thường thường biết điều khiển phi thuyền trước vãng những cái đó không biết nhân loại thế giới. Siêu tập mẫu vương thượng khuyết thiếu vật liệu cùng tài nguyên. Tiếp tục hoàn thiện mẫu vương trên người công trình. Nghe ngóng tận thế giới bên trong hiện giờ tin tức. Ý đồ xác định chính mình cách cuối cùng một lần nhìn thấy Lâm Tam Tửu thế giới trò chơi thời gian điểm. Đến tột cùng trôi qua bao lâu? Chỉ là này một điểm rất khó làm được. Bởi vì rất nhiều tận thế giới bên trong ghi năm lịch ngày đều không giống nhau lắm. Có thậm chí căn bản đã từ bỏ ghi năm. Thẳng đến có một lần hắn theo một cái xui xẻo nghĩ muốn xuống tay với hắn tiến hóa người trên người. Tìm ra một phần truy nã sách. Sau khi xem xong liền hắn chính mình đều rất giật mình. Truy nã sách tựa hồ là chỉ phát cho một phần nhỏ đặc biệt người xem. Tư liệu có thể nói là vô cùng tường tận. Còn có hắn ảnh chụp. Nhưng là tội ác lại nhiều viết một đầu. Chí ít Tư Bạc An bản nhân nhưng tuyệt không có từ xưởng công binh trộm qua một cái gì. Sinh mệnh tái tạo, vật phẩm, hắn là trực tiếp đem xưởng công binh cầm đi. Này cái thời gian điểm thượng, xưởng công binh thế mà còn tại truy nã ta. Đều qua như vậy nhiều năm, cái kia tiến hóa người sững sờ. Bận bịu duỗi cổ xem truy nã sách, Tư Bạc An thực quan tâm, cho hắn lượng tại trước mắt. Bởi vì cái này người đã trải qua không cách nào dựa vào tứ chi của mình từ dưới đất bò dậy. Đây là ngươi chừng nào thì cầm tới. Ta, này căn bản không phải ta cầm tới a. Kia tiến hóa người con mắt đều trợn tròn. Một hồi nhìn xem truy nã sách bên trên Tư Bạc An thanh niên lúc mặt bên. Một hồi xem trước mắt tóc vàng nam nhân. Là ngươi, thật là ngươi, cái này sao có thể. Từ đầu nói, đừng câu mồi ta, Tư Bạc An hướng hắn cười cười. Ta tại tò mò thời điểm thịnh vượng, hạ thủ không quá khống chế được nặng nhẹ. Cái kia tiến hóa người lập tức linh nha lị xỉ lên tới. Đây là ta tại 10 năm trước mua thu nạp đạo cụ. Mua được thời điểm bên trong đầy loạn thất bát tao tạp vật. Lúc kia liền đã đều là một ít rất già cỗi, thứ không đáng tiền. Ta vẫn muốn chỉnh lý thu thập một chút, nhưng là từ đầu đến cuối không đưa ra công phu đến. Có chút lười, dù sao vẫn luôn kéo cũng không chậm trễ. Cho nên, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này phần truy nã sách. Nói cách khác, Lâm Tam Tửu thân xử tại thế giới trò chơi. Cách hắn lúc này một cái cắt miếng. Chí ít cũng là hơn 10 năm trước chuyện, ta còn tưởng rằng xưởng công binh Tư Bạc An chỉ là thập nhị giới một cái truyền thuyết. Khục, sớm biết ta liền bán nó rồi. Có người ảnh chụp đồ vật nhất định có thể bán cái giá. Kia người thì thào nói, giống như nghĩ thông suốt. Nếu như là ngươi, chẳng trách ta liền xuất thủ cũng không kịp. Xem tại kia người cấp chính mình cung cấp tin tức phân thượng, Tư Bạc An cho hắn ném ngay tại chỗ. Nếu như nói 40 tuổi, cắt miếng bên trong tận thế giới có cái gì không giống nhau lời nói. Kia chính là tương lai giống như trở nên càng thêm mảnh vỡ hóa. Trước kia có thể duy trì hoàn chỉnh tính, vượt tận thế giới vận hành các tổ chức lớn nhóm. Đã sớm từng cái tiêu mất, tại càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng vô tự đại hồng thủy phía dưới, bình thường 14 tháng truyền tống. Cơ hồ biến thành có thể ngộ nhưng không thể cầu may mắn chuyện. Nếu như tay bên trong có hộ chiếu, tại gặp gỡ đại hồng thủy thời điểm còn tính là có một chút an ủi. Nhưng cũng chỉ là an ủi mà thôi, ai cũng không nói lên được đến tột cùng có mấy phần bảo hộ. Thiêm chứng quan nhóm bởi vì địa vị chợt hạ xuống, có cũng bắt đầu tiến hóa ra năng lực khác. Các giới chi gian tin tức truyền lại cũng bởi vậy trở nên đứt quãng. Giống như tín hiệu rất kém cỏi lúc ý đồ gọi một cuộc điện thoại. Dừng cái gì? nữ hài tử kia chóp mũi, hai gò má cùng môi đều bị yên hồng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tư Ba An, con mắt bên trong ẩm ướt lượng lượng, răng cắn môi dưới, lại buông ra, lại nhịn không được cắn lên. Nàng đã là lần thứ ba hỏi, dừng cái gì? Hiển nhiên Lâm Tam Tửu cái này tên căn bản không có thể tiến vào nàng đầu bên trong đi. Tư Ba An sớm thành thói quen nữ tính đối hắn phản ứng. Hơn nữa tuổi tác càng dài, hắn đối với người khác sinh ra ảnh hưởng ngược lại càng cương liệt. Cho nên vô cùng kiên nhẫn, thanh âm lại trầm vừa mềm lặp lại. Lâm Tam Tửu, không, chưa từng nghe qua, nữ hài tử kia lắp bắp nói. Ta đã thật lâu chưa nghe nói qua thập nhị giới tin tức. Không phải xuất hiện, đại hồng thủy toát ra. Phục vụ sao? Tư Ba An dẫn dắt đồng dạng hỏi. Như thế nào? Ngươi chưa từng dùng qua sao? Cái kia a, nữ hài tử cuối cùng là đem chú ý lực theo Tư Ba An trên người rời nhất điểm điểm. Nói, ta ngược lại thật ra cũng đi nghe qua cái kia phục vụ. Ngay từ đầu nó mới vừa mới xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người nghĩ lầm nó là giống như hộ chiếu đồng dạng tính chất. Có thể theo tâm nguyện đi đến muốn đi địa phương, nhưng kỳ thật không phải như vậy. Còn không có cơ hội đem trước 20 năm sống một lần Tư Ba An. Ôn Nhu nói, ta mới từ một chỗ rất xa đến, không rõ ràng tình huống. Ngươi có thể nói cho ta biết không? Rất có thể. Nữ hài tử kia đầy mặt đều viết ba chữ này. Một người có thể mượn nhờ. Đại hồng thủy toát ra. Đi nơi nào là rất có hạn. Chính mình nói không tính. Cung cấp phục vụ người kia cũng vô pháp quyết định. Nữ hài tử kia nói. Rất kỳ quái. Sử dụng này loại. Đại hồng thủy toát ra. Phục vụ đều phải trước tiên đem chính mình cá nhân bình sinh. Một ít chủ cần trải qua đều nói cho cung cấp người phục vụ. Lại cho đối phương một ít đi qua thu tập được tiểu đồ vật. Úp, không phải thù lao. Nói ví dụ, người đã từng đi qua cái gì địa phương? Chuyện gì xảy ra? Bởi vậy thu thập được cái gì đồ vật? Cần cấp đối phương nhìn một chút. Hắn mới có thể đánh giá ra người có thể thông qua đại hồng thủy đi chỗ nào. Này quả thật có chút kỳ quái. Tư Ba An về sau cũng thử một lần, đại hồng thủy toát ra, kết quả lại về tới mẫu vương trên người, hoặc là cái này cũng theo mặt bên chứng minh, hắn chống cự đại hồng thủy biện pháp xác thực hành hữu hiệu đi. Càng cảm giác hữu hiệu, hắn càng nghĩ muốn dẫn Lâm Tam Tửu đi lên thử một lần. Lâm Tam Tửu nhưng thật giống như theo hắn, 40 tuổi, cắt miếng đoạn thời gian bên trong biến mất. Hắn biết chính mình tại 50 tuổi, cùng 60 tuổi, thời điểm cũng đồng dạng chưa từng gặp qua Lâm Tam Tửu. Nghĩ đến đây nhi, hắn liền đối với chính mình bị cắt thành từng đoạn sinh mệnh sinh ra cảm ơn chi tâm. May mắn sinh mệnh cắt miếng là xen kẽ sống tới. Hắn đã đem 50 cùng 60 thời gian sống xong một bộ phận. Không phải cái này mang ý nghĩa có cho tới 30. Từ 6-10 năm thời gian, nàng căn bản sẽ không xuất hiện tại chính mình sinh mệnh bên trong. Mặc dù nếu như chính mình đi là một người bình thường sống, nàng khi đó có lẽ vốn dĩ cũng không có ở đây. Theo một cái góc độ khác tới nói, cũng liền mang ý nghĩa Lâm Tam Tửu theo bọn họ chia tay không lâu về sau. Liền theo tận thế giới bên trong biến mất bóng dáng. Đồng thời vừa biến mất chính là mấy chục năm. Tại thế giới trò chơi lúc sau, nàng trên người đã xảy ra cái gì? Hắn hy vọng chính mình tiếp theo cái sinh mệnh cắt miếng có thể trở lại Lâm Tam Tửu vẫn sinh động trẻ tuổi thời gian. Tư Ba An âm thầm nhẫn nại lấy bụng bên trong cháy bỏng, chờ rất nhiều cái ngày đêm về sau, tiếp theo cái sinh mệnh cắt miếng rốt cuộc đã đến. Này một chương sao? Lại là lấp hố, lại là tiến triển, lại là quá độ. Mặc dù cầm Tư Ba An tới qua độ cảm giác có chút xa xỉ. Bản chương xong, cách chương.